Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, toàn chức gian thương. 2. Băng tinh thạch, đồ chơi này thuộc về tương đối hiếm hoi. Minh Thủ lật một cái nguyên chủ vật sở hữu phẩm, sửa sang một chút, lúc này mới bắt đầu cùng bình thường thường liên lạc người thu băng tinh thạch. Minh Thủ làm xong mới nhìn thế giới. Mới vừa rồi nàng lúc tới, tại thế giới nhìn thấy hình như là nữ chủ. Cố Tiểu Thỏ là nữ chủ. Một cái trò chơi ngu si. Vào trò chơi sau đã làm không ít chuyện ngu xuẩn. Bất quá cuối cùng có đại thần nhân vật nam chính bảo giá hộ hàng. Hộ Hoa Linh không phải là nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính là Tiêu Cảnh Hàn. Tên thật giống như kêu. Minh Thủ lật một cái bảng xếp hạng. ID kêu Tiêu Tịch. Thế giới. Người hề. Mới vừa rồi Hộ Hoa Linh đánh boss. Bị một cái tiểu bạch đoạt quái. Ha ha ha ha ha ha. Tha cho ta không có phúc hậu cười một chút. Thế giới. Nón xanh của ngươi rất đẹp. Trên lầu cũng không sợ đại thần một hồi đuổi giết ngươi. Dám cười nhạo đại thần. Thế giới. Một lần nữa. Phụ trương đại thần cùng cái đó tiểu bạch tại Tích Thủy Uyên. Thế giới. Mộng Tha Thành. Tích Thủy Uyên không phải là level 10 bản đồ sao? Đại thần đi level 10 bản đồ đánh cái gì quái? Thế giới. Một lần nữa. Đại thế giới của thần bọn ngươi người phàm há sẽ biết. Có lẽ đại thần chỉ là muốn đi hồi ức một cái năm đó. Thế giới. Người hề. Không nghĩ tới bị cướp quái. Thật tốt ha ha ha. Thế giới. Cửu Dương thần khởi. Cái đó. Lan Chỉ đại lão tại sao không thấy trên thế giới đột nhiên văng ra một câu như vậy? Thế giới. Nón xanh của ngươi rất đẹp. Cái gì không thấy, ta buổi sáng còn nhìn thấy tại Tử Kim Sơn bên kia hái nấm. Thế giới. Tương tư niên hoa. Lan Chỉ đại lão vẫn còn đang hái nấm đây, hắn đều hái đã mấy ngày. Tử Kim Sơn nấm đều sắp bị hái xong rồi. Tử Kim Sơn linh chi bởi vì lớn lên giống nấm. Cho nên các nhà chơi đều gọi Tử Kim Sơn linh chi vì nấm. Minh Thù lúc tới nàng khu chân đại hán vào chỗ tại trong đống nấm. Lan Chỉ là sinh hoạt player. Hái nấm là bởi vì nàng lấy được một cái cách điều chế. Đang làm một loại chất thuốc. Có thể trong nháy mắt hồi huyết 20%. Bất quá chỉ là muốn nấm lượng rất lớn. Lan Chỉ mỗi đêm ngày hái nấm chừng mấy ngày. Cũng mới làm ra tới 5 bình mà thôi. Thế giới, Cửu Dương thần khởi, ta bảng xếp hạng không tìm được người a. Ta tìm nàng mua ít đồ, tìm nửa ngày. Mọi người nghe Cửu Dương thần khởi vừa nói như thế, mọi người rối rít mở ra bảng xếp hạng tài phú. Quả nhiên không có Lan Chỉ đại danh, mà hạng nhất đã đổi thành quà vật, tức là chính nghĩa. Các player đều tỏ vẻ chưa từng thấy như vậy số một người. Top 50 đều không có như vậy số một người. Thế giới, người hề, tài sản bảng thứ nhất lúc nào đổi người rồi, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, các ngươi có phải hay không ngốc? Rõ ràng cho thấy đại lão đổi tên rồi. Điểm vào xem tài liệu a, vẫn là cái đó khu chân đại hán. Mùi vị quen thuộc cách điều chế. Thế giới, một lần nữa, run lẩy bẩy, đại lão lại là hái nấm. Lại là đổi tên, đây là muốn làm gì a? Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa, ngược lại không phải là XXX ngươi. Thế giới, hôm nay ta không đi thực đường, ta đi, Cường Hào bánh đột nhiên đời trước giới. Sợ hãi, thế giới, Cửu Dương thần khởi, đại lão, ta trò chuyện riêng ngươi. Thế giới Cửu Dương thần khởi trên mới vừa phát xong, Minh Thù trò chuyện riêng liền vang lên. Trò chuyện riêng, Cửu Dương thần khởi, đại lão, ta nghe nói ngươi có một bộ không xuất bản nữa thời trang. Đạm Nguyệt Vi Vân, ngươi có thể bán cho ta sao? Thời trang cùng trang bị bất đồng. Mặc dù cũng có thuộc tính hiệu quả, nhưng thời trang đều là đẹp mắt, không có đẳng cấp gì yêu cầu. Có tiền liền có thể mua, thuộc về Cường Hào đạo cụ, nhưng không xuất bản nữa thời trang không có tốt như vậy làm. Dù sao tiền tố là không xuất bản nữa hai chữ. Đạm Nguyệt Vi Vân là không xuất bản nữa thời trang tên. nguyên chủ mới từ một cái ẩn núp phó bản bên trong lấy được. Thành phố giá trị 2.000 NDT tả hữu, còn không tìm được thích hợp khách hàng. Bất quá cái này Cửu Dương thần khởi là ngụy nữ chủ bên kia à. Hắn đến mua đồ chơi này, chắc là đưa cho ngụy nữ chủ. Tăng giá tăng giá tăng giá. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. 5.000, trò chuyện riêng, Cửu Dương thần khởi. Phốc, đại lão ngươi đùa gì thế? Ta đều nghe qua, một bộ này nhiều nhất 2.000. Ngươi cái này cũng lật quá nhiều. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Ta tình nguyện, ngươi có thích mua hay không? Ngụy nữ chủ người, nhất định phải giá cao a. Giá thấp làm sao có thể xứng với ngụy nữ chủ cao quý đẹp lạnh lùng thân phận. Trò chuyện riêng, Cửu Dương thần khởi, Minh Thù ra giá quá cao. Cửu Dương thần khởi dĩ nhiên sẽ không mua. 5.000 cùng 2.000 hoàn toàn là hai khái niệm. Minh Thù buồn chán tiếp tục hái nấm. Vừa ăn quà vặt một bên nhìn trên thế giới những thứ kia xen vào ngộn đánh khoa tin tức. Nghe nói Cố Tiểu Thỏ cùng Hộ Hoa Linh đại thần tại Tích Thủy Uyên đợi một hồi lâu. Kết quả không biết thế nào. Cố Tiểu Thỏ liền cùng Hộ Hoa Linh đại thần kết bạn đánh quái rồi. Các nhà chơi rối rít hí thuyết đây là bắt chuyện đại thần mới nhất phương thức. Tử Kim Sơn cùng Tích Thủy Uyên đẩy. Minh Thù nấm không có hái bao nhiêu. Đỡ lấy Cố Tiểu Thỏ cùng Hộ Hoa Linh ID hai cái player liền xuất hiện tại nàng cách đó không xa. Cố Tiểu Thỏ chơi cũng là một sinh hoạt player. Hộ Hoa Linh là một cái kiếm khách. Bảng xếp hạng level thứ 3. Hai người có thể là trò chuyện riêng. Minh Thù không biết bọn họ đang nói gì. Nhưng là rất nhanh Cố Tiểu Thỏ liền hùng hục chạy đi hái thuốc. Hộ Hoa Linh đại thần đứng ở đằng xa. Nhân vật không có động tĩnh. Đoán chừng là rời đi rồi. Phụ cận, Nhan Như Mộng, chúng ta tới nơi này làm gì? Phụ cận, Tiêu Tịch, đánh quái. Phụ cận, Nhan Như Mộng, nơi này là level 20 bản đồ. Có cái gì quái tốt đánh? Minh Thù nhìn lấy phụ cận đột nhiên xuất hiện nhảy ra đối thoại. Khóe miệng ngoác ngoác, nhân vật nam chính cùng ngụy nữ chủ lên mạng rồi. Mà nữ chủ ở bên kia. Ai nha má ơi, có trò hay nhìn. Vào lúc này ngụy nữ chủ mặc dù còn không có vào nhân vật nam chính pháp nhãn. Nhưng nàng kỹ thuật đã lấy được nhân vật nam chính công nhận. Minh Thù rất nhanh liền nhìn thấy Tiêu Tịch cùng Nhan Như Mộng. Đội ngũ còn có 3 người. Đều là Tiêu Tịch cố định đồng đội. Phụ cận, Tiêu Tịch, tách ra tìm. Phụ cận, Nhan Như Mộng, tìm cái gì? Phụ cận, Thiên Lý Truy Phong, một cái tên là ác mộng quái. Phía sau đối thoại không còn. Đoán chừng là đổi băng tần. Minh Thù biết giấc mộng kia yểm. Là một cái chạy trốn tán loạn dã quái. Cái trò chơi này có tình ý chính là dã quái có thể vượt bản đồ lén lút. Hơn nữa còn không có đợi cấp hạn chế. Có lúc tìm một cái trách ngươi đến lật khắp tất cả bản đồ. Tìm loại này quái đều chỉ có một nhiệm vụ sẽ kích động. Hệ thống đem loại nhiệm vụ này mệnh lệnh vì ma quỷ nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này đều là không sai biệt lắm có thể đi tất cả bản đồ player mới có thể kích động. Phỏng chừng Tiêu Tịch là kích phát ma quỷ nhiệm vụ. Ác mộng, Minh Thù nhìn một chút vẫn còn đang không xa xa hái thuốc. Hoàn toàn không biết nhà mình nhân vật nam chính nhanh cũng bị người bắt cóc nữ chủ. Nàng thao túng nhân vật chạy tới. Đột nhiên xuất hiện một người. Cố Tiểu Thỏ lập tức dừng lại hái thuốc. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Thiếu nữ, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ. Căn cốt kỳ giai. Là hiếm có luyện vũ kỳ mới. Ta chỗ này có một cái rất nhớ đánh với ngươi. Ngươi hẹn không hẹn. Phụ cận, Cố Tiểu Thỏ. Đột nhiên xuất hiện quái thục thử. Sợ hãi. Phụ cận, Hộ Hoa Linh. Lan chỉ, ngươi làm gì? Hộ Hoa Linh không biết lúc nào trở lại. Đang từ đằng xa qua tới. Phụ cận, Cố Tiểu Thỏ. Đại thần, Cố Tiểu Thỏ hùng hục chạy đến Hộ Hoa Linh đại thần đứng phía sau. Hiển nhiên coi Minh Thù là thành gạt bán thiếu nữ khu chân đại hán. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Liền hỏi nàng họp thành đội đánh quái không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.